Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 95 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 367 Thánh chỉ tới muộn. Khi đến tháng 5 trung tuần, thời tiết đã vô cùng nóng bức. Hoa thạch lựu trong phủ học lúc này đang nở rộ. Từng chùm hoa đỏ rực rỡ giữa cành lá làm cho người nhìn liền cảm thấy náo nhiệt. Nhóm nữ quyến ở phía sau núi rất thích cái màu hoa xinh đẹp này. Có đôi khi cũng sẽ cài mấy đóa hoa trên tóc làm trang sức. Thật không hiểu là hoa so với người là người đẹp hay là hoa đẹp. Ở giữa cái thời tiết khô nóng này, nhóm phu tử dạy học càng cảm thấy gian nan. Mặc dù là nói có mấy câu liền uống một ly trà, nhưng mà qua một ngày yết hầu vẫn là nghẹn thành khó chịu. Thê tử của bọn họ thấy thế liền sẽ nấu một chút trà lạnh đưa qua đây để cho bọn họ uống lên có thể giảm bớt một chút loại thống khổ này. Nhưng mà trà lạnh uống quá nhiều cũng không tốt. Tuy rằng yết hầu không nghẹn thành như vậy nữa, nhưng mà cái số lần chạy nhà xí lại trở nên nhiều, làm cho người khác nhìn tổng cảm thấy là bất nhã rồi. Năm rồi cũng là trải qua như thế, nhưng mà năm nay thời tiết đặc biệt nóng. Hiện giờ vẫn là tháng 5 mà đã như vậy, đợi cho đến khóc thử thiên là ngày hè nóng bức nhất, làm cho người ta như thế nào mà chịu nổi chứ. Hôm nay Lâm Sơn Trưởng nhận được tin tức, làm cho nhóm phu tử phủ học cùng với Sơn Trưởng huyện học ngày mai phải đi đến nhà môn đề học tư để mở cuộc họp. Đối với chuyện mở cuộc họp này, Lâm Sơn Trưởng đã thật quen rồi. Từ sau khi mà sở đề học tiền nhiệm, nhóm học quan của Trương Châu Phủ thỉnh thoảng liền sẽ nghe thấy cái từ này. Sau khi mà cho mấy văn tiền tạ ơn cho người tới báo tin, Lâm Sơn Trưởng sai người mời đến trợ giáo, bắt đầu an bài công tác ngày mai. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới liền lên xe ngựa xuất phát. Phủ học cách đề học tư không có tính là quá gần. Nếu là hắn không sớm một chút ra cửa, chỉ sợ sẽ dừng ở phía sau. Không có đạo lý phía dưới nhóm sơn trưởng của huyện học đều đã tới rồi. Hắn là sơn trưởng của bổn phủ lại tới trễ, có thể làm cho người ta nói hắn tự cao tự đại. Lúc mà hắn đến đó, đề học tư trong phòng hội nghị đã ngồi vài người. Sau khi mà Lâm Sơn Trưởng chắp tay cùng với mọi người chào hỏi, liền mới tìm đến bằng hữu của mình cùng y ngồi ở cùng nhau. Lâm huynh, ngươi nói hôm nay sở đề học tìm chúng ta tới là có chuyện gì sao? Ngươi ở phủ thành có từng nghe thấy khẩu phong gì hay không chứ? Lâm Sơn Trưởng ngồi xuống, Sơn Trưởng huyện học quả huyện liền mới lên tiếng hỏi thăm. Đề học bọn họ thích sửa cũ thành mới, nếu có thể sớm một chút biết ý đồ của hắn, đợi lát nữa cũng dễ nói chuyện một chút. Mẫn huynh, ngươi có thể làm cho ta khó xử rồi, ta hôm nay tới cũng không có hiểu gì sao. Theo lý thuyết hiện tại cũng không có việc gì, như thế nào đột nhiên muốn mở họp chứ? Lâm Sơn Trưởng cao mày, một cái bộ dáng nghĩ không ra. Dựa theo kinh nghiệm trước đây mở họp, sở đề học triệu tập bọn họ mở họp bình thường là có công tác gì muốn an bài xuống dưới. Lại sợ bố cáo nói không có rõ, liền đem bọn họ kêu tới nơi này cùng nghe. Nghe tới giống như cũng không có chuyện gì tốt, nhưng trên thực tế, sau mỗi lần mở họp, mọi người có thể được đến thù lao tương ứng. Có thể nói, từ sau khi mà sở đề học tới, bọn họ tuy là so với trước kia muốn bận rộn một chút, nhưng mà hầu bao lại so với trước kia rộng rãi hơn. Căn cứ vào cái loại ý tưởng này, khi mà sở từ mỗi lần triệu tập người mở họp, người tìm cớ không tới vẫn là số rất ít. Hơn nữa sở đại học bên này còn làm hội nghị ký lục. Mỗi lần mà mở họp đều sẽ lấy ra cho bọn họ ký tên. Người ba lần vắng họp cần phải đến đề học tư giải thích rõ nguyên nhân. Nếu không liền trực tiếp bãi miễn cái danh hiệu sơn trưởng người đó. Hàng làm phu tử bình thường. Những sơn trưởng này đang phỏng đoán lung tung. Bỗng nhiên từ ngoài cửa tới một người. Bọn họ vốn tưởng rằng là sở từ, không nghĩ lại là Dương Minh cầm hội nghị ký lục làm cho bọn họ tới ký tên. Dương đại nhân, đề học đại nhân của chúng ta đâu? Có người hỏi, bình thường mở họp, sở đề học không có nên đến quá trễ chứ? Dương Minh mới mỉm cười trả lời, chư vị đừng có vội, tạm thời đừng có nóng nảy, đề học đại nhân hắn hiện tại đang ở bên ngoài, kiểm kê đồ vật, qua một lát liền sẽ qua tới. Những cái lời nói này không chỉ làm cho đại gia an tĩnh lại, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Kiểm kê đồ vật sao? Cái thứ gì mà cần đề học đại nhân tự mình kiểm kê chứ? Dù sao là chuyện tốt, đại gia qua một hồi sẽ biết. Hiện tại mau tới ký tên đi. Dương Minh không có trực tiếp nói cho bọn họ, chỉ là thần bí mỉm cười. Các vị sơn trưởng, lòng hiếu kỳ đã bị treo cho đến cao cao. Thẳng cho đến khi bên ngoài, có người dọn một cái rương lại đây, bọn họ mới hiểu được, hóa ra là muốn phát đồ vật sao. Đại gia nhất thời có một chút kích động, đề học đại nhân bọn họ là người phúc hậu, hắn cho đại gia đồ vật liền không có không tốt. Nghĩ đến cuối năm trước, hắn chia toàn bộ phu tử lễ năm, đồ vật ở bên trong đa phần đều là ngày thường bọn họ không có nỡ bỏ tiền ra mua. Sở Từ ở bên ngoài kiểm kê xong toàn bộ thuốc viên nhuận hầu, đi vào trong tới phòng hội nghị, hắn thấy đại gia Dư Quang đều nhìn chăm chú vào mấy cái rương phía trước kia, cũng không có ý lại cố làm ra vẻ thần bí. Hắn mở một cái rương trong đó, lộ ra bên trong giấy dầu được gói lại hoàn chỉnh. Trên mấy cái giấy dầu có ấn ba cái chữ Phúc An Đường, thoạt nhìn có một chút giống như từ tiệm thuốc, tổng sẽ không phải đưa cho bọn hắn chứ. Sở Từ thấy đại gia vẻ mặt có dấu chấm hỏi, vừa định mở miệng lại thấy ngoài cửa xuống tới một người. Đề học đại nhân, thỉnh ngài nhanh chóng chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ đi, các đại nhân từ kinh thành tới đã rời thuyền, đang đi bên này. Người đến chính là Tần bộ đầu tri phủ nha môn, y lúc này vẻ mặt nôn nóng, trên trán mồ hôi to như hạt đậu đang nhỏ giọt rơi xuống. Cái gì? Sở Từ nhất thời không có nghe rõ y nói cái gì. Tần bộ đầu xin đứng lên, ngươi vừa mới nói ai đang hướng bên này đi tới? Tần bộ đầu gấp cho đến sắp khóc rồi. Đề học đại nhân là các đại nhân từ kinh thành lại đây, tuyên chỉ đã rời thuyền đó, đang hướng phủ thành chạy tới, ngài nhanh lên chuẩn bị tiếp chỉ đi. Tiếp chỉ sao? Sở Từ mới ngẩn người, sau đó mới đột nhiên nhớ tới phía trước đó trong thư Khấu Tịnh có nói cho hắn, hoàng thượng bởi vì tham khảo cái hình thức giáo dục báo mà muốn thưởng chuyện cho hắn. Không có nghĩ tới từ kinh thành dẫn chuyển đồ vật lại đây, thế nhưng đúng cái thời gian gần 4 tháng sau, hắn đều đã quên rồi, không có nghĩ tới lúc này mà lại đưa đến. Thì ra là thế, tất là tri phủ đại nhân thỉnh ngươi lại đây thông tri cho bản quan sao? Cần phải tỉnh Tần bộ đầu trở về thay ta cảm tạ tri phủ đại nhân, liền nói là bản quan qua mấy ngày mở tiệc hướng y nói lời cảm tạ. Mọi người đã bị bộ dáng của Sở Từ dân đạm phong kinh kinh sợ. Đây chính là lãnh thánh chỉ sao? Hắn như thế nào có thể là đạm nhiên như thế chứ? Quan viên tầm thường nhận được tin tức chỉ sợ đã cao hứng mà ngất xỉu rồi. Vị này thế nhưng có thể nói lời cảm ơn sao? Làm sao vậy? Sở Từ mới nghĩ nghĩ, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, người tới. Mệnh Chu Quan đại nhân mở rộng cửa chính đi, cũng là trong viện lập cái bàn thờ, chuẩn bị tiếp chỉ. Bản quan phải trở về, đổi quan phục, trước là xin lỗi không có tiếp được một chút. Nói xong, hắn mới liền không một chút hoang mang, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tiếp chỉ liền đơn giản vậy sao? Ở đây mọi người trong mắt lộ ra nghi hoặc thật lâu. Không có dân hương, tắm gội một phen, cũng không cần phải kinh sợ mà sai người sửa sang lại lý nha môn. Chỉ là lập cái bàn thờ, mở cái cửa, đổi kiện xiêm y là được sao? Trên thực tế, tiếp chỉ chính là đơn giản như vậy. Lúc trước khi mà Sở Từ ở kinh thành, luôn sẽ nhận được đủ loại thánh chỉ, cho dù là thủ dụ hay là khẩu dụ. Trước nay, đều chỉ cần quỳ xuống tiếp là được, hắn còn chưa có bao giờ bị người buộc tội qua. Bất quá, lúc ở kinh thành, theo quy củ kinh thành, tới địa phương tự nhiên là cũng muốn nhập gia tùy tục. Quan viên của địa phương cả đời khả năng không có tiếp được một phòng thánh chỉ, tự nhiên coi đây là thù vinh, không có dám có một chút chậm trễ rồi. Sau khi mà Sở Từ thay quan phục, liền mệnh cho toàn bộ quan viên đề học tư ở các phòng đợi mệnh. Chờ đến khi mà đường bên ngoài truyền đến cái thanh âm trong cái diện tập hợp cùng nghênh chỉ. Thời gian chính là một canh giờ. Thời điểm Sở Từ sắp bị quan phục dày nặng làm nóng cho đến chết rồi. Trên đường bên ngoài rốt cuộc truyền đến cái tiếng la giang. mọi người mới vội vàng dựa theo chức quan cấp bậc chia làm hai bên ở phía sau của Sở Từ. Thánh chỉ đến, Trương Châu Phủ đề cử học sự tư Sở Từ tiếp chỉ. Một thanh âm lược sắc nhọn vang lên, thái giám mới truyền chỉ đã cầm thánh chỉ bước vào đề học đại môn. Di thần tiếp chỉ. Sở Từ xuất lĩnh mọi người ở phía sau quỳ xuống lãnh chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, Trương Châu Phủ Sở Từ từ khi mà đảm nhiệm chức đề học sao cẩn trọng, làm hết phận sự vì đại nguyện của ta, tuyển chọn lương đóng chi tài, đáng để tuyên dương. Hôm nay ban thưởng bản đen kiểu mới 200 tấm, phẫn giết 500 rương, để khen ngợi công đức, khâm thử. Thái giám tuyên chỉ, sau khi nghiêm mặt đọc xong thánh chỉ, cười tủm tỉm nói, Sở đại nhân, mau lãnh chỉ tạ ơn đi. Di thần lãnh chỉ, khấu tạ thánh ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sở Từ sau khi mà lãnh chỉ khấu đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy tiếp đón cái vị thái giám này. Công công, bên trong thỉnh, bản quan đã sai người chuẩn bị một chút trà bánh, nếu mà công công không chê, liền đi vào dùng một ít đi. Vị công công này hơn 20 tuổi, mặt tròn tròn, cười rộ lên có một chút phúc hậu, nhìn rất dễ thân. Sở đại nhân, không cần phải đa lễ, trước khi ta tới, Phúc công công đã sai người nói qua. Y nói Sở đại nhân ngài, nhất thiện giải nhân ý, bảo ta phải kính ngài một chút mới phải. Sở Từ mới cười, hóa ra công công đi theo làm việc cho Phúc công công sao, vậy thì bản quan cũng liền không cần phải khách sáo. Không biết công công như thế nào xưng hô? Người kêu ta là tiểu hỷ tử là được. Mọi người còn đứng ở bên ngoài đề học tư, nhìn đề học đại nhân bọn họ, một đường cùng với thái giám từ kinh thành tới truyền chỉ trò chuyện với nhau, thật vui vẻ, trong lòng mệt mỏi không có dậy nổi. Mệt bọn họ trước đó còn lo lắng một chút, cho rằng người hướng kinh thành cáo hắc trạng thánh chỉ này là tới răng dạy Sở đề học, lại không có nghĩ rằng thánh thượng ban thưởng cho hắn. Bọn quan viên của Trương Châu Phủ nghe nói cái chuyện này hạ quyết tâm sẽ không có cùng Sở Từ đối nghịch. Nhân gia ở xa ngàn dặm, bên ngoài làm chuyện gì đều có thể truyền đến kinh thành, đưa tới ban thưởng. Muốn xử lý bọn họ còn không phải một bữa ăn sáng sao? Bọn họ về sau liền yên tĩnh. Có ý tưởng gì cũng phải là chờ đến Sở đề học 3 năm sau điều nhiệm thì mới nói sao. Trong phòng, Sở Từ thông qua cùng với tiểu hỷ tử công công bắt chuyện mới biết được, hóa ra cái bản đen này làm ra quá muộn, lại ở bên đường trì hoãn thời gian mới làm cho ban thưởng lần này chậm chạp đưa tới. Sở Từ cảm thấy kỳ quái, 200 cái bản đen theo lý mà nói cũng không nhiều, một cái công bộ to lớn như vậy nhưng mà tốn gần 2 tháng thời gian mới bàn giao công trình sao? Tiểu hỷ tử nhìn thần sắc của Sở Từ nói, nguyên nhân là có, chính là lúc trước làm ra những cái đó đã bị gọi đưa đi cái vùng Giang Nam. Sau khi khởi công lại bởi vì tài liệu không có đủ, chậm chạp làm không được. Bất quá, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, công bộ làm ra cái bản đen kiểu mới, so với trước đó, dùng thiết làm càng nhẹ nhàng hơn, cũng tiện nghi hơn, viết lên cũng càng thêm rõ ràng. Việc này thậm chí còn lên kinh báo mới, tức khắc đã trở thành tiêu điểm cho bá tánh nghị luận lúc trà dư tửu hậu ở kinh thành. Từ cái chuyện này, đại gia cũng nhìn ra, hoàng thượng đối với việc này thái độ rất là bất mãn. Nếu là không có thánh thượng cho phép, chuyện này căn bản không có thể đăng báo. Cũng không có biết là người nào lá gan lớn như vậy, dám trên lưng của lão hổ mà nhổ râu chứ. Sở Từ đang kiểm tra cái bản đen này, phát hiện nó làm được bằng gỗ. Ở bên ngoài vô cùng bóng loáng tinh tế, phấn viết ở bên trên không có dễ phát ra tạp âm. Chữ viết xác thật rõ ràng, so với bản đen hiện đại mà nói cũng không có nhường một tấc. Hắn đem cái bản đen cùng phấn viết phân cho các gian học đường phía trước. Trong đó, phủ học cùng với vài tòa huyện học phân cho đến tương đối nhiều. Những nơi này còn có một lớp một khối. Chỉ là bấy nhiêu đủ cho bọn họ đem cái thứ này coi như trân bảo rồi. Bởi vì có thêm cái bản đen cùng phấn viết, Sở Từ cũng cùng ngày phát đi xuống Nhuận Hầu Hoàng, thẳng cho đến vài ngày sau mới đến được các cái vị sơn trưởng khu vực, phát đến trong tay của các vị phu tử. Đại gia vốn dĩ không có quan tâm, đem nó đặt một bên, lười đến xử lý. Thẳng đến khi có người yết hầu nghẹn ngào, làm đau dùng một viên mới biết được hiệu lực chân chính của nó. Bắt đầu từ ngày đó, các vị phu tử liền đã quá thân mấy nước, gặp người liền quảng cáo cái thuốc viên này, gọi nó là thần dược giải nhiệt độc. Đợi lúc càng nhiều phu tử biến thành cái người hâm mộ của Nhuận Hầu Hoàng, Phúc An Đường đã kiếm lời đến đầy cái bồn mãn chén. Không uổng công bọn họ lúc trước giảm giá 3 phần bán cho Đề Học Tư một số lượng lớn thuốc viên. Nếu không có như thế, như thế nào biết cái gì gọi là cật khuy thị phúc chứ? Chương 368 Phủ Quyền Chúa. Cuộc sống ở Chương Châu Phủ trôi qua đến là gió êm sóng lặng, hết thảy đều đâu vào đó mà tiến hành. Kinh thành huyện Chúa Phủ đoạn thời gian trước nháo thành một đoàn. Nguyên nhân còn phải nói tới từ sau khi mà đám người Mã Thuận hồi kinh. Bọn họ ngày ấy ở Diên Sơn huyện nghe nói Chung Ly Ngọc đã bị đón đi rồi. Chỉ thoáng dừng lại có mấy ngày, liền ra roi thúc ngựa hướng kinh thành mà chạy đến. Theo lý thuyết bọn họ bình thường sau khi mà xong xuôi sai sự, liền sẽ ở trước tiên viết thư trở về tranh công. Nhưng mà lần này sự tình không có như ý, bọn họ liền một chữ cũng không có dám đề ra. Nếu bọn họ viết thư trở về, nói cho chủ tử lần này sự tình đã thất bại, như vậy chủ tử chắc chắn sẽ giận dữ. Đến lúc đó, bọn họ lại không có thể ở một bên giải thích. Thật dễ dàng, liền sẽ bị tiểu nhân thừa cơ, mượn cơ hội ở một bên, châm ngòi thổi gió. Chờ khi mà đám người của Mã Thuận trở lại kinh thành, mong còn chưa có ngồi nóng, Chung Ly Tình liền đến biệt viện. Khi Mã Thuận nghe thấy tiếng người bên ngoài thông báo, trong lòng căng thẳng, dỗ giả liền đi ra ngoài. Thuộc hạ tham kiến cô gia. Mã Thuận quỳ một gối xuống đất, ôm quyền hành lễ. Đã trở lại, tiểu thiếu gia đâu? Chung Ly Tình trên mặt hàm chứa ý cười, ôn thanh hỏi. Mã Thuận có một chút khẩn trương, Chung Ly Tình tới quá đột nhiên. Hắn đã chuẩn bị tốt, sẵn lời phải nói trong đầu lúc này đã hoàn toàn quên rồi. Chung Ly Tình thấy hắn chần chờ có một chút không vui, hơi chau mày. Làm sao vậy? Nói đi. Cô gia, tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia y... Chung Ly Tình mới nghĩ khẽ hừ một tiếng. Có phải hay không, lão gia quả kia không có cho các ngươi đem tiểu thiếu gia đón về? Thật cũng không phải là vậy. Vậy rốt cuộc là chuyện thế nào? Chung Ly Tình cuối cùng ý thức được sự tình không có thích hợp. Ánh mắt của hắn tức khắc trở nên sắc bén, tầm mắt như là chim ưng gắt gao, dừng hình ảnh trên người của Mã Thuận. Cô già, cọc, chủ tử. Mã Thuận bị hắn làm cho hoảng sợ, thân mình trở nên căng chặt, không có tự giác mà sửa lại. Không phải do lão gia quả kia không cho, là tiểu thiếu gia đã bị người của tiểu thư đón đi rồi. Ngươi nói cái gì? Chung Ly Tình bị đột nhiên đứng dậy, dùng biểu tình kinh ngạc nhìn y. Hiển nhiên câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của hắn. Chủ tử, thuộc hạ không có dám nói dối, tiểu thiếu gia chính là bị người của tiểu thư mang đi. Ngày đó... Mã Thuận nơm nớp lo sợ đem sự tình phát sinh mấy ngày nay nói ra. Cuối cùng, y còn bồi thêm một câu. Căn cứ theo tác phong hành sự của những người đó, thuộc hạ suy đoán hắn là đám người của Triệu Trung kia. Triệu Trung sao? Chung Ly Tình cúi đầu mặc niệm một câu, trong đầu hiện ra cái hình tượng người này. Người xác định là bọn họ sao? Thuộc hạ tuy không có dám quả quyết, nhưng mà tám phần chính là bọn họ rồi. Ngoại trừ bọn họ, còn ai dám hành sự càn rỡ như vậy chứ? Mã Thuận âm thầm tăng thêm một chút điểm mấu chốt. Hắn lúc này chỉ muốn đem lực chú ý của Chung Ly Tình dẫn dắt đến trên người của bọn họ. Đừng có nhìn vị cô gia của bọn họ này lớn lên ngọc thụ lâm phong, giống như là thư sinh ôn nhu đa tình, cho người ta một loại cảm giác vô hại. Nhưng trên thực tế, hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thật sự ứng với câu kia, người không có thể nhìn bề ngoài. Chung Ly Tình nhìn Mã Thuận trên mặt biểu tình thấp thỏm lo âu, rồi lại thập phần chắc chắn. Liệu định y không có dám nói dối. Chính là nếu y lời nói thật, như vậy như ý, lại như thế nào, biết hắn muốn phái người đi đón Ngọc Nhi chứ? Hay là... Nghĩ đến khả năng có nội gián, Chung Ly Tình biểu tình lại hung ác, nham hiểm vài phần. Các ngươi tạm thời, trước đừng có hồi phủ, nghe mệnh lệnh của ta mà hành sự đi. Sau khi mà Chung Ly Tình nhìn chăm chú Mã Thuận thật lâu, rốt cuộc đã mở miệng. Sau khi mà nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Vâng. Mã Thuận không biết Chung Ly Tình vì sao mà nhìn y lâu như vậy. Sau khi mà nhìn theo bóng dáng của Chung Ly Tình rời đi, hắn thân mình đột nhiên thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc hắn từ trên mặt đất bò dậy mới cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, lại sợ một chút. Hóa ra hắn trên lưng áo đã sớm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt rồi. Sau khi mà Chung Ly Tình rời đi biệt viện, liền ra xe ngựa trở về huyện phủ chúa. Tiểu Đào, phu nhân đâu? Chung Ly Tình ở trong sân tìm một vòng cũng không có thấy Tô Như Ý, liền mới thuận miệng gọi một cái nha đầu hỏi: cô gia, tiểu thư theo huyện chúa đi phủ Khang quận Dương. Quận Dương phủ sao? Các nàng tới đó làm gì? Chung Ly Tình nghe nàng trả lời có một chút không vui, nhưng trên mặt lại vẫn là nhất phái văn nhã. Nô tỳ không biết, bất quá là nô tỳ nghe nói hình như có quận Dương Phi hôm nay có một chút không thoải mái. Chung Ly Tình sau khi mà nghe xong, giơ lên chiêu bài, gương mặt tươi cười tạ nói: đa tạ Tiểu Đào cô nương, ngươi làm việc của mình đi. Tiểu Đào lặng lẽ đỏ mặt, lúc đi lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Chung Ly Tình, nghĩ thầm cô già lớn lên cũng là thật đẹp chứ, trách không được tiểu thư không có cho người khác liếc hắn một cái. Nghĩ đến đây, nàng sắc mặt trở nên trắng bệch, trái phải nhìn xem có người thấy, sau đó lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh rời đi. Chung Ly Tình thấy nàng đã rời đi, ý cười trên mặt mới lập tức thu liễm. Hắn đi vào thư phòng, bắt đầu nghĩ thế nào thì mới có thể từ trong miệng của Như Ý hỏi ra tung tích của Ngọc Nhi. Đến đêm, Tô Như Ý theo nương của nàng về tới huyện chúa. Nàng biểu tình uể oải, một cái bộ dáng uể oải yếu xìu. Giai Tuệ huyện chúa nghiêng mắt liếc nàng một cái. Lúc trước bảo người gả cho Thừa Nhi ngươi không chịu, hiện tại bày ra cái bộ dáng này làm gì? Tô Như Ý không có cao hứng. Nương, ngài lại nói cái gì vậy? Là ta muốn nói sao? Ngươi hôm nay khi mà nhìn thấy biểu tẩu của ngươi, liền chỉ thiếu chút nữa đem chữ ghen ghét viết trên mặt rồi. Giai Tuệ huyện chúa cũng có một chút không cao hứng. Tuy rằng nàng không có thích Bạch thị kia, nhưng mà nàng càng hận nữ nhi thiếu chút nữa ném đi mặt mũi của nàng rồi. Còn không phải là một cái bộ dáng trang sức hồng bảo thạch sao? Nhớ trước đây khi mà nàng chưa gả, loại đồ vật này căn bản là giàu không có được mắt của nàng. Ta mới không có ghen ghét nàng đâu. Bạch Thanh Nguyễn kia chính là cái người sa cơ thất thế, nguyên bản nàng một kiện áo lông cừu đều phải mặc 3 năm, hiện tại được thế liền đã bắt đầu khoe ra, hận không có thể đem sở hữu trang sức đều mang ở trên người. Nương, ngài là không có nhìn thấy bộ dáng càng rỡ kia của nàng ta, lại còn hỏi ta trăm trên đầu có phải hay không kiểu dáng cũ mùa xuân năm trước, quả thật là muốn tức chết ta rồi. Tô Như Ý mắt rưng rưng, một gương mặt đẹp bởi vì ghen ghét trở nên dữ tợn. Giai Tuệ huyện chúa hận rèn sắt không có thành thép, thở dài: nàng một cái người sa cơ thất thế cũng đáng để cho ngươi cùng nàng so đo sao? Nương sớm đã nói qua rồi, lúc trước nếu là không có quyết tâm nhất định phải gả cho cô gia, hiện tại thế tử phi chính là ngươi làm rồi, còn để cho nàng trước mặt của ngươi khoe khoang sao? Tô Như Ý không có lên tiếng, đáy lòng của nàng có một chút oán trách nương nàng. Nếu đã sớm đoán được, lúc trước vì sao mà không cương ngạnh một chút làm cho nàng gả cho tiểu ca? Nàng một cái nữ nhi gia, chẳng lẽ là ngỗ nghịch cha mẹ sao? Bởi vì trong lòng không có sảng khoái, khi mà Tô Như Ý trở về phòng, liền bắt đầu quăng ngã đập đánh. Sao chưa có hết giận, lại mượn cớ đánh mấy cái bàn tay các nha hoàn chải đầu cho nàng. Trong lòng lúc này mới tốt hơn một chút. Không có đợi nàng hoàn toàn biến mất, Chung Ly Tình liền đi đến. Tô Như Ý vừa thấy hắn, lập tức lại tức để bụng tới. Ngươi suốt ngày chạy đi đâu vậy? Có phải hay không lại đi bên ngoài dụ dỗ những con hồ ly tinh bên ngoài chứ? Chung Ly Tình trong mắt hiện lên một tia tức giận. Một lát sau khôi phục như thường, hắn đi đến phía sau của Tô Như Ý, lại bảo nha đầu trong phòng toàn bộ lui ra. đợi sau khi mà các nàng đóng cửa lại, liền tự mình cầm lấy lược, giúp Tô Như Ý chải tóc. Nương tử, là ai chọc ngươi sinh khí vậy? Vi phu như thế nào để cho ngươi tuyệt sắc mỹ nhân như vậy ở nhà chứ? Đi bên ngoài dụ dỗ những người không có đứng đắn đó. Hắn động tác cùng như ngữ khí đều thật ôn nhu. Tô Như Ý xuyên qua gương thấy hắn cái bộ dáng tuấn lãng, trong lòng lửa giận cuối cùng đều tiêu đi một ít. Còn không phải là Bạch Thanh Quyển tiện nhân kia, vừa nhớ tới nàng ta liền sinh khí. Ý vào chính mình gả cho biểu ca tiến thành thế tử phi rồi, liền một cái bộ dáng không coi ai ra gì. Bất quá là cái kế thôi, có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Tô Như Ý thấy hắn không có đáp lời, tức giận nói tới. Bộ dáng khinh cuồng kia của nàng ta ngược lại là có vài phần giống với Khấu tiện nhân kia của ngươi đó. Ngươi, ngươi, làm ta đau. Tô Như Ý bị một sợi tóc xả đào, nàng xoay người đột nhiên đẩy. Như thế nào? Nghe ta nhắc tới cái ả tiện nhân kia, ngươi liền tinh thần không có tập trung sao? Ngươi có phải hay không? Nhớ đến nàng chứ? Chung Ly Tình đè nén trong lòng lửa giận, cười cười giải thích. Như Ý, ta như thế nào sẽ còn nhớ nàng chứ? Có người trước mặt của ta, ta đều không có nhớ ai nổi rồi. Hứ! Tô Như Ý cười đắc ý, xem như là ngươi thức thời, bất quá cũng là ả tiện nhân kia chính là ngươi hại chết đó. Ngươi lại làm sao mà dám nhớ tới nàng chứ? Chung Ly Tình ánh mắt u ám nhìn Tô Như Ý trong gương, tầm mắt ở trên cái cổ yếu ớt của nàng bồi hồi, lại trong nháy mắt nàng ngẩng đầu kia khôi phục như thường. Tô Như Ý không có nhận thấy được hắn đã biến hóa, hãy còn nói, nếu là bị tiểu tạp chủng kia của ngươi biết, ngươi xem y còn có thể hay không nhận ngươi làm cha chứ? Chung Ly Tình trong lòng vốn có một chút hoài nghi Tô Như Ý mang đi Chung Ly Ngọc, lại vừa nghe nàng đột nhiên nhắc tới, trong lòng tin hơn phần nữa. Như Ý nói đùa sao? Khấu Nhu chết là chết bệnh, cùng với ta có quan hệ gì chứ? À mà đúng rồi, nếu mà ngươi nói tới Ngọc Nhi, vậy thì ngươi xem thời gian, ta phái người đem y đón trở về. Thời gian 3 năm đã tới rồi đó. Chung Ly Tình mới thử hỏi. Tô Như Ý không vui, hừ một tiếng. Ngươi cứ việc phái người đi đón là được rồi, nói với ta làm gì? Lần trước, nàng cùng với Chung Ly Tình bởi vì cái chuyện này đã cãi nhau một trận, làm cho người toàn phủ đều biết. Nương nàng hung hăng mà nói, nàng một trận bảo nàng không có được ngăn cản Chung Ly Tình tiếp tiểu tập chủng kia quay trở về. Nàng hỏi vì cái gì? Chung Ly Tình rõ ràng chính là muốn lấy tiểu tạp chủng kia chọc mắt nàng sao? Hắn còn không phải là muốn nói cho chính mình, nàng còn chưa có từng vì hắn sinh ra một đứa con sao? Nhưng mà nương của nàng phân tích cho nàng một chỗ tốt đón Chung Ly Ngọc quay về. Đầu tiên sau khi mà đón Chung Ly Ngọc là vì lấp kín miệng người khác. Cô già có hậu, bọn họ liền sẽ không có suốt ngày nhìn chằm chằm cái bụng của Tô Như Ý. Tiếp theo là bởi vì cửu cửu Chung Ly Ngọc kia, bởi vì cứu giá, cũng đã cải tiến binh khí kiểu mới có công, liền đã thăng hai cấp. Ở trong kinh thành, tốt xấu gì cũng là một vị trí nhỏ, không có nên đắc tội quá tàn nhẫn. Cuối cùng, cũng là vì phu thê các nàng hòa thuận, rốt cuộc, nàng 10 năm nay đều dưới gối không còn, theo thất xuất chi điều. Chung Ly Tình là như thế hưu thê, hơn nữa phủ huyện chúa cũng không có thể nửa câu oán hận. Tô Như Ý ngoài miệng nói, hắn dám hưu thê sao? Kỳ thật, trong lòng đã tiếp nhận nương của nàng khuyên giải, nghĩ lần sau khi mà Chung Ly Tình nhắc lại, nàng nhất định không thể phản đối. Chung Ly Tình không biết còn có điều này. Hắn chỉ biết cái lần trước khi mà hắn đưa ra muốn đón Chung Ly Ngọc trở về, bộ dáng của Tô Như Ý lúc đó nổi trận lôi đình, rõ ràng là phản đối. Như thế nào? Lúc này nhẹ nhàng bâng quơ như thế liền đáp ứng sao? Chẳng lẽ chắc chắn hắn đón không có được Ngọc Nhi trở về nên mới nói như vậy chứ? Hắn cố nén giận, ám chỉ Tô Như Ý. Vậy ngươi nói phái ai đi đón Ngọc Nhi trở về chứ? Phái Triệu Trung thế nào? Hắn khi mà nhắc hai chữ Triệu Trung cường điệu thật mạnh một chút, hy vọng Tô Như Ý có thể cùng hắn nói thật. Ai ngờ Tô Như Ý nửa điểm thanh sắc không có lộ, ngược lại là nghi hoặc nói, vì cái gì phải Triệu Trung đi? Ngươi không phải là thích phái Mã Thuận vì ngươi mà làm việc sao? Trung Ly Ngọc trầm giọng nói, người không có cho ta phái Triệu Trung đi, có phải hay không, chột dạ vậy? Tô Như Ý trong lòng loạn rồi, chẳng lẽ hắn biết chuyện của chính mình phái Triệu Trung đi cầu dược sinh nở sao? Nhớ tới Trung Ly Tình, đối với loại mê tín quỷ thần này rất bài xích. Tô Như Ý chỉ có thể làm bộ trấn định. Ta chột dạ cái gì? Ta chỉ là phái y đi làm chuyện khác. Trong phủ lại không phải là không có người. Người một hai là phái chầm chầm Triệu Trung làm gì chứ? Trung Ly Tình ở bên người của nàng ngồi xuống, sau đó mới duỗi tay đem thân mình của nàng xoay qua tới, nhìn chầm chầm đôi mắt của nàng nói, Như Ý, ta đã biết rồi, người tốt nhất không cần lại gạt ta đó. Tô Như Ý tim đập cho đến bay nhanh, đang muốn mở miệng giải thích, lại nghe hắn nói, ngươi đem Ngọc Nhi giấu đi chỗ nào, ta đã biết người của ngươi đem Ngọc Nhi mang đi. Tô Như Ý nhất thời phản ứng không kịp, nàng mới trầm mặt, sau một lúc lâu mới hỏi lại một câu, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi nhanh chóng đem Ngọc Nhi đưa về tới đi, y có tác dụng rất lớn đó. Chương 369, chuyện cũ khấu già. Thấy Trung Ly Tình hùng hổ dọa người như vậy, Tô Như Ý tự nhiên không có chịu được, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều rồi, lại há phải là cái người dễ tính chứ. Tạ, thấy người điên rồi. Nàng mới cao giọng mắng, trên mặt tràn đầy biểu tình không có thể tưởng tượng được. Tạ, vì sao muốn đi tiếp cái thứ tiểu tạp chủng kia của ngươi trở về chứ? Nàng hận, không có muốn tiểu tạp chủng kia cả đời đều không cần phải trở về. Trung Ly Tình chỉ cho rằng nàng có tật giật mình, tiến lên một bước ép hỏi nàng, vậy thì ngươi nói đi, ngươi phái Triệu Trung bọn họ đi làm gì? Tô Như Ý hừ lạnh một tiếng, ta muốn làm cái gì còn không có tới phiên ngươi hỏi đâu, nhưng thật ra ngươi vì sao mà một mực chắc chắn ta phái người đem y đón đi rồi, chẳng lẽ tiểu tập chúng kia không có thấy nữa sao? Nói đến đây, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đến mày liễu dựng ngược, chỉ vào Trung Ly Tình mắng lên, hảo, vừa rồi ngươi nói những cái chuyện đó là cố ý muốn lừa ta nói ra có phải không? Ngươi dám hoài nghi ta. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng có làm. Đám nhân thủ đón Ngọc Nhi đi cầm lệnh bài của phủ quyền chúa, cho dù là quần áo trang điểm toàn cùng người trong phủ giống nhau, nếu không phải là người ngươi phái đi lại là ai chứ? Trung Ly Tình cũng không có giả vờ nữa, trên mặt biểu tình lạnh băng, ta đây làm sao mà biết, chính ngươi tìm không có thấy người ngược lại áp lên trên đầu của ta, đừng nói là ta không phải là người đem y đón đi, cho dù là ta làm ngươi lại có thể thế nào? Ta chính là thấy y không có vừa mắt, muốn lộng chết y rồi. Ngươi vừa lòng rồi chứ? Tô Như Ý mới ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy khiêu khích. Thật sự không phải là ngươi sao? Thấy cái bộ dáng này của nàng, Trung Ly Tình ngược lại bình tĩnh. Hắn cũng đã nhìn ra, khi mà Tô Như Ý nói chuyện, chỉ có phẫn nộ cùng trào phúng, còn chột dạ, nhưng mà thật ra một chút đều không có. Được, ta còn muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi vì cái gì mà tổng cảm thấy là ta? Có phải hay không? Có ai trước mặt nói cái gì đó? Tô Như Ý cảm thấy không có thể hiểu được. Nàng vốn là một bụng tức giận trở về. Hiện tại bị người lung tung oan uổng một hồi, càng là tức giận lên tới não. Trung Ly Tình có một chút chật vật, liền đem lời của Mã Thuận nói lặp lại một lần. Hắn hiện tại cũng đã phát hiện chính mình vừa rồi có một chút xúc động. Trên thực tế, chuyện này vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong đó, điểm đáng ngờ lớn nhất chính là phản ứng của Từ quản gia. Đám người Mã Thuận cùng y không có quen thuộc, thấy y làm ra cái bộ dáng kia liền cho rằng y đã thương tâm muốn chết. Nhưng mà Trung Ly Tình cùng y ở chung mấy năm, có thể nói được đã rất quen thuộc với tính tình của y. Y ở trước mặt của Mã Thuận làm bộ cái dáng kia rõ ràng chính là đang diễn trò. Hắn trước đó nhất thời tình thế cấp bách, không có chú ý tới những cái điểm này. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ hẳn đã bị lão gia quả kia dắt mũi rồi. Nếu Ngọc Nhi thật là Như Ý phái người đón đi, lão gia quả kia tuyệt đối đã qua tới đại náo quyền chúa phủ. Y từ trước đến nay đều đem chuyện khấu gia đặt trên đầu. Tô Như Ý nghe xong lời của hắn nói, cắn răng tức giận mắng. Chẳng qua là một cái hạ nhân suy đoán thôi, nửa điểm chứng cứ cũng không có. Có thể làm cho ngươi ép hỏi ta tới vậy sao? Ta thấy như đã nhìn ra, ngày thường người đối với ta nói nhiều qua ngôn xảo ngữ vậy, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của người, ta căn bản so ra kém với tiểu tập chủng tiện nhân kia sinh ra, có đúng không? Chung Ly Tình mới lập tức lắc đầu. Người mới là quan trọng nhất chứ. Ta nói là coi trọng y nhất, lại như thế nào, 3 năm rồi đều là đối y chẳng quan tâm chứ. Ta đón y về, kỳ thật là có mục đích khác. Tô Như Ý nghe như vậy mới nhớ lại một chút. 3 năm này, hắn hình như chưa có bao giờ đề cập tới tiểu tập chủng kia. Tự nhiên càng không có thể đi xem y, giống như hắn cũng chưa có bao giờ phái người tặng đồ đi qua. Trước kia, không có cảm thấy có cái gì, lại kết hợp sự tình hôm nay phát sinh tới xem. Nàng thế nhưng cảm thấy có một chút cười chê. Nhịn không được, một lần nữa hoài nghi, quyết định lúc trước. Một người nam nhân như vậy, một nam nhân ngay cả cốt nhục thân sinh của chính mình, đều không có bận tâm, sẽ là thiệt tình đối với nàng sao? Tô Như Ý ngơ ngác nhìn chằm chằm Chung Ly Tình. Nàng đã nghĩ không ra, lúc trước nàng vì sao nhất định phải gả cho Chung Ly Tình. Nàng chỉ nhớ rõ, Chung Ly Tình trước đó chưa từng nói với nàng, trước khi mãn tới kinh thành đã có thê thất. Chính là cùng ngày thành thân, nữ nhân kia nháo lại đây, nàng mới biết được. Một kẻ như vậy, lời của hắn nói rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả chứ? Chung Ly Tình không biết suy nghĩ trong lòng của Tô Như Ý, còn ở một bên giải thích hắn vì cái gì muốn đem Chung Ly Ngọc đón trở về. Hắn nói hắn đón Chung Ly Ngọc trở về chỉ là muốn giao hảo với Khấu Tĩnh, bởi vì Khấu Tĩnh đối với hắn cho tới nay đều có hiểu lầm rất sâu. Nếu là Chung Ly Ngọc ở trong tay của hắn, như vậy vô luận Khấu Tĩnh hay là Từ quản gia đều phải kiên kỵ hắn vài phần. Chung Ly Tình sở dĩ sẽ như vậy còn phải bắt đầu từ khi mà Nguyễn Chúa Phủ đem Khấu Nhu biếm từ thê làm thiếp. Khi đó, hắn là một cử tử lên kinh đi thi, đơn giản vì bất hạnh thi rớt mà đi chùa miếu giải sầu. Ở cái nơi đó, hắn gặp giai tuệ nữ nhi Nguyễn Chúa Tô Như Ý. Tô Như Ý sau khi mà được hắn cứu mạng, lúc sau liền đổ dán nhất kiến khuynh tâm. Điều này vô cùng thỏa mãn lòng hư dinh của Chung Ly Tình. Bất quá, hắn đã có thề nhi, cho dù là mỹ nhân khuynh tâm, hắn cũng không có phúc tiêu thụ. Nhưng một người bằng hữu của hắn lại khuyên hắn nói, hắn ngày sau là muốn làm tể tướng, trở thành cái người đứng trên người khác. Nam nhân tạm thề tứ thiếp vốn là một chuyện bình thường. Huống chi đây còn là quý nữ chủ động muốn gả cho hắn đó. Phải biết rằng vị cô nương này mẫu thân là giai tuệ quyện chúa, mà giai tuệ quyện chúa là đích nữ của Khang Quận Dương. Khang Quận Dương là đường đệ của đương kim hoàng thượng, quan thân quốc thích. Chỉ cần có thể cùng người này kết thân, vì sau không có ngày thăng quan tiến chức sao? Chung Ly Tình bị khuyên bảo động tâm, không một chút từ chối, liền đón nhận tâm tình của Tô Như Ý. Hai người thật mau liền bàn cho đến chuyện cưới hỏi. Làm cho Chung Ly Tình không ngờ tới chính là đêm đó khi mà hắn cùng Tô Như Ý tổ chức tiệc cưới, thê tử của hắn Khấu Nhu thế nhưng đã tìm tới cửa. Sau khi mà Khấu Nhu ngay tại chỗ vạch trần hắn sớm đã thành gia, liền ở trước mặt của mọi người cùng hắn nhất đào lưỡng đoạn, công bố tháng đổi năm dời, vĩnh viễn bất tương kiến. Nhìn thấy một cuộc hôn nhân hoàn hảo liền đã bị phá hư, giai tuệ quyện chúa mới liền không có thể nào trơ mắt mà nhìn quyện chúa phủ trở thành trò cười. Liền khi Khấu Nhu đi ra ngoài mới phái người bắt nàng nhốt ở trong phòng chất củi, đợi sau khi mà khách nhân tan đi lại đem nàng đưa tới đại sảnh. Vì muốn giảng hồi danh dự của quyện chúa phủ, bọn họ bắt Khấu Nhu thừa nhận chính mình là vô danh vô phận đi theo Chung Ly Tình. Khấu Nhu tự nhiên không có nguyện ý bôi đen danh dự Khấu gia. Nếu Khấu gia có một nữ nhi dâm loạn, chỉ sợ là toàn bộ nữ hài tộc đều không có dám ngẩng đầu. Nàng ngay tại chỗ liền cự tuyệt. Nàng còn nói nếu là quyện chúa phủ dám bức nàng, nàng liền đâm đầu chết tại chỗ. Đến lúc đó sẽ tự có người vì nàng lấy lại công đạo. Thấy nàng có bộ dáng cương liệt, người quyện chúa phủ hận đến ngứa răng, nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ với nàng. Sau đó vẫn là Chung Ly Tình lấy Chung Ly Ngọc uy hiếp, nói Khấu Nhu nếu là không có đáp ứng yêu cầu của bọn họ, vậy hắn liền đem Chung Ly Ngọc mang đi. Từ nay về sau, mẫu tử vĩnh viễn không có ngày gặp lại. mới làm cho Khẩu Nhu đồng ý tự hạ mình làm thiếp để bảo toàn danh dự của huyện chúa phủ. Khẩu lão gia đau lòng nữ nhi đau khổ, vì thế sinh ra cái lòng trả thù. Một phong thơ đệ đi lên, đem chuyện của Chung Ly Tình làm giả hộ tịch, đất khách tham gia thi hương và trần. Chung Ly Tình vốn tưởng rằng chính mình cái chuyện này làm cho đến không chút dấu vết, lại không có nghĩ rằng bị Khấu lão gia điều tra ra, còn đem chứng cứ truyền cho đến Cam Châu Phủ Đề Học Tư. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù là huyện chúa lấy quyền thế khang quận Dương Phủ tạo áp lực, cũng chỉ có thể miễn trừ Chung Ly Tình tai ương lao ngục. Cử nhân công danh của hắn vẫn là không có thể tránh khỏi bị từ bỏ. Hơn nữa, trong vòng 10 năm không có được vào trường thi. Hành động này tương đương với trực tiếp hủy hoại con đường làm quan của Chung Ly Tình, cũng làm cho Khấu Tỉnh sau này vào kinh đi thi chôn xuống tai họa ngầm. Năm đó, khi mà tin tức Khấu Tỉnh vào kinh đi thi đã bị người Quỷ Dung vừa truyền về đến Diên Sơn huyện, Khấu lão gia liền bệnh nặng một hồi. Y trong lòng minh bạch Khấu Tỉnh sở dĩ mà gặp phải kiếp nạn này, hẳn là cùng với Chung Ly Tình thoát không có được can hệ. Chính là kinh thành xa ngàn dặm, không có chứng cứ, y căn bản không có cách nào. Khấu lão gia tự nhận cả đời chưa có từng tạo nghiệt, cố tình một đôi nhi nữ mệnh khổ như thế, tâm tư tích tụ, sau đó liền qua đời. Sau khi mà Chung Ly Tình nhận được tin tức, vui sướng đại thù đã báo, nhưng mà con đường làm quan của hắn đã là đoạn tuyệt. Bởi vì hắn chỉ là một bình dân, người phủ huyện chúa căn bản không có tôn trọng hắn. Ngay cả Tô Như Ý vốn dĩ đối với hắn quyết chí không có thay đổi, cũng bởi vậy càng ngày càng khinh thường hắn. Sau Chung Ly Tình đầu nhập làm môn hạ của một vị công tử Dương phủ nọ, với tư cách là một người mưu sĩ, bởi vì hắn đưa ra rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, vì cái vị công tử kia diệt trừ không ít tâm phúc quả lớn mà được đến trọng dụng. Trời xanh không có phụ lòng người, vị công tử kia cuối cùng đã trở thành hoàng tử. Cách vị trí chí tôn chỉ có một bước, địa vị Chung Ly Tình cũng nước lên thuyền lên, chỉ chờ ngày chủ tử của hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, làm hắn cũng hưởng được một chút phong cách của một người dưới một người trên vạn người. Nhưng mà phải mưu đồ đại vị, chỉ dựa vào một ít âm mưu quỷ kế là vô dụng, còn phải cần binh lực cùng với tài lực chống đỡ. Trước mắt, Khấu Tỉnh bởi vì khu vực săn bắn, cứu giá rơi vào mắt của hoàng thượng, nếu không nhân lúc y dây cánh chưa có lớn, tu bổ lại quan hệ, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, Chung Ly Tình còn biết, Khấu gia tài lực cũng không phải là nhỏ, Khấu Nhu ở huyện chúa phủ thời gian 5-6 năm chưa có bao giờ tốn của bọn họ một phân một hào. Trừ cái này ra, trên tay của nàng còn có mấy gian cửa hàng mỗi ngày hốt bạc, không một chút khoa trương mà nói, đó là tiền riêng của hai mẹ con giai tuệ huyện chúa cộng lại với nhau, chỉ sợ cũng không có nhiều bằng nàng. Một nữ nhi gả ra ngoài có tài sản như vậy, tài lực của Khấu gia có thể nghĩ, tuy không có đến mức giàu nhất nước, nhưng mà cũng xem như là một hào phú một phương. Nếu không phải là Chung Ly Tình ngẫu nhiên lật qua sổ sách của Từ quản gia, chỉ sợ sẽ không tin tưởng Khấu gia trước này khiêm tốn như vậy, thế nhưng có nhiều bạc như vậy chứ. Chung Ly Tình ở Khấu gia lưu mấy năm, tự nhiên là biết Khấu Tỉnh mệnh số khắc lục thân, hắn mới liền cảm thấy lấy tính cách của Khấu Tỉnh, đời này hắn sẽ không có cưới vợ sinh con. Nói cách khác, mấy cái thứ này đến cuối cùng hắn đều thuộc về Chung Ly Ngọc. Chỉ sợ Chung Ly Ngọc rời đi quá lâu, về sau không có cùng hắn đồng tâm. Chung Ly Ngọc mới ở ước định có 3 năm vừa đến, liền vội đem Chung Ly Ngọc đón trở về. Ngày kế, Chung Ly Tình đi tới ngoài thần cơ, tự xưng chính mình là tỷ phu chỉ huy đồng tri Khấu Tỉnh bọn họ, muốn cho bọn họ thay thông truyền một tiếng. Hắn kỳ thật càng muốn đi trong phủ Khấu Tỉnh, chỉ là Khấu Tỉnh từ sau khi mà hắn nói là muốn đi đón Chung Ly Ngọc, liền đã phân phó hạ nhân, vô luận hắn nói cái gì, đều không được cho hắn đi vào. Hắn nghĩ, ở trước mặt của những đồng liêu này, Khấu Tỉnh ít nhất, hẳn là ra ngoài gặp hắn một chút. Nhưng ai biết, nha sai bên ngoài của thằng cơ doanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời, cũng không có đi vào thông báo. Hắn nghĩ là một chút cái gì, Những người này liền trực tiếp dụng binh khí đặt trước mặt của hắn. Nói cái gì? Quân doanh trọng địa, người không có liên quan không được đi vào. Chung Ly Tình có một chút xấu hổ buồn bực, nhưng mà hắn không dám đắc tội với những người này, chỉ có thể hậm hực rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn lại trở về tới trong phủ Khấu Tĩnh, làm người gác cổng chuyển lời cho Khấu Tĩnh. Nếu lại không có cùng hắn gặp nhau, liền phải đi lên trên công đường trạng cáo Khấu Tĩnh, cố ý giấu giếm con quán, làm cho Khấu Tĩnh tự giải quyết cho tốt. Đêm đó, Khấu Tĩnh từ nha môn trở lại trong phủ, sau khi mà nghe thấy người gác cổng thông báo, cười lạnh một tiếng, bảo y ngày mai tìm Chung Ly Tình, mời hắn qua phủ một chút. Chung Ly Tình cho rằng Khấu Tĩnh sợ rồi, nhưng mà chờ sau khi hắn tới Khấu phủ, bị Khấu Tĩnh ném đồ vật vào mặt quán, làm choáng choáng váng. Khấu Tĩnh trước đó đã nhận được thư của Từ quản gia cùng Sở Từ. Hai người nói cho hắn biết Chung Ly Tình tựa hồ đang vì đại hoàng tử để mà làm việc. Bất đồng chính là Sở Từ cảm thấy cái việc này có gì kỳ quặc. Y cảm thấy Chung Ly Tình hắn là sẽ không có đi theo đại hoàng tử, bảo hắn đi điều tra một chút. Khấu Tĩnh thật là tin tưởng Sở Từ, lập tức liền sai người ngày đêm theo dõi điều tra Chung Ly Tình. Căn cứ kết quả điều tra tới xem, Chung Ly Tình tuy rằng ngoài mặt là đang vì đại hoàng tử bày mưu tính kế, nhưng mà trên thực tế, người này âm thầm lại cùng nhị hoàng tử có cấu kết. Nếu đây là thật sự, như vậy Chung Ly Tình chính là một ám tử. Ám tử, sở dĩ gọi là ám tử, chính là không có thể bị bày ra dưới ánh mặt trời. Nếu việc này tiết lộ ra ngoài, Chung Ly Tình chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Vị đại hoàng tử kia trước nay đều không phải là một người chịu để mình quỷ khuất. Chương 370, đảm nhiệm phó chủ khảo. Chung Ly Tình cuối cùng vẫn là từ bỏ Chung Ly Ngọc, đổi lại Khấu Tĩnh phải thề tuyệt không có đem sự tình của Chung Ly Tình tiết lộ cho người ngoài biết được. Cho dù Chung Ly Tình được bảo đảm như vậy, nhưng hắn như cũ đối với Khấu Tĩnh cẩn thận đề phòng, còn phái người chú ý hướng đi của hắn. Một khi mà hắn có khả năng để lộ bí mật, liền trở về bẩm báo. Hắn cũng đã nghĩ tới nên hay không đem cái chuyện này nói cho nhị hoàng tử. Nhưng khi hướng mặt kia hiện lên trước mắt, Chung Ly Tình tự động đánh mất cái ý niệm này. Sự tình lần này nếu như y làm không có thỏa đáng, một khi mà báo cho nhị hoàng tử điện hạ, cho dù Khấu Tĩnh sẽ chịu trừng phạt, nhưng mà y cũng sẽ tự thân khó bảo toàn. Khấu Tĩnh kỳ thật là thật giữ chữ tín, hắn không có thể đem chuyện này nói cho người ngoài, chỉ nói cho người nhà quán. Hắn viết phong thư gửi cho Sở Từ, bởi vì cái lần trước gửi thư cho Từ quản gia trên đường đã bị người chặn lại. Khấu Tĩnh trở nên càng thêm cảnh giác, thư tín cũng thông qua một con đường bí mật từ kinh thành trực tiếp gửi đến Chương Châu phủ. Người trong nhà, Sở Từ nhận được thư tín, tỏ vẻ hết thảy đều trong dự kiến của hắn. Chỉ bằng cái bộ dáng kia của đại hoàng tử, nếu không phải là vị trí trưởng đích đã bị y chiếm, y thật đúng là không có lực gì cạnh tranh. Mà Chung Ly Tình kia, hắn tuy rằng tiếp xúc không có nhiều lắm, nhưng mà hình tượng từ trong miệng của mọi người cho thấy, người này rõ ràng hắn là cùng nhị hoàng tử kia là một kiểu người. Đều là loại mặt hàng, trên mặt cười tủm tỉm, kỳ thật ra tay lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn. Biết được Khấu Tĩnh trực tiếp đem cái việc này làm rõ, Sở Từ mới lập tức hồi âm, bảo y phải cẩn thận đề phòng đám người của nhị hoàng tử kia hãm hại, bởi vì y lần này ra tay rất có thể sẽ khiến cho bên kia chú ý. Khấu Tĩnh tỏ vẻ từ khi mà nhị hoàng tử bắt đầu thiết kế hãm hại Sở Từ, bọn họ vốn chính không có đội trời chung. Trước mắt của nhị hoàng tử, đấu tranh bình thường đặt ở hậu cung, cùng với triều đình tương đối nhiều. Quân doanh bên này y còn cấm không có được tai. Đây cũng là một nguyên nhân vì cái gì Chung Ly Tình muốn giúp đỡ nhị hoàng tử lung lạc Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh còn nói, Chung Ly Tình người này thiên tính đa nghi, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hắn sẽ không có hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Đối với nhị hoàng tử bên kia, tự nhiên cũng sẽ không có toàn bộ tín nhiệm. Cho nên, hắn sẽ không có đem toàn bộ ngọn nguồn, mọi chuyện mà báo cho y, chỉ có khả năng ngầm châm ngoài thị phi. Những cái thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn không có gì đáng sợ. Sở Từ hồi âm cho y, chuyện lúc trước y bị quỷ dung có hay không tìm được chứng cứ xác thực. Khấu Tĩnh nói cho Sở Từ, chuyện này ẩn ẩn có một chút mơ hồ, nhưng mà y điều tra ra nhân chứng quan trọng đều ở vòng ngoài mấy năm, tử vong ngoài ý muốn. Có thể thấy được cái người xuống tay hành sự thập phần cẩn thận hung tàn. Y cho rằng chỉ bằng Chung Ly Tình làm không có được những chuyện này đâu. Chỉ sợ việc này á, huyện chúa phủ cùng với quận dương đều cấm tay. Tàn hại cử tử là một trọng tội, bọn họ nhất định càng thêm cẩn thận. Sở Từ bảo y tạm thời đừng có nóng nảy, tỏ vẻ chỉ cần là bọn họ làm chuyện này, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Người xấu nhất cũng sẽ có báo ứng thôi, trả lại một cái công đạo. Khấu Tĩnh tỏ vẻ đã chịu an ủi rất vui vẻ. Được rồi đi, cuối cùng một câu là Sở Từ chính mình tổng kết. Người nội liễm giống như Khấu Tĩnh, bình thường luôn kiềm chế không có bộc lộ cảm xúc. Nhưng mà từ trong thư y viết cho Sở Từ, có thể phát hiện giữa những cái hàng chữ của y đều tràn ngập tràn đầy vui sướng. Thời gian liền trong lúc bọn họ người tới ta đi, gửi thư tĩnh lặng rồi biến mất. Cuối tháng 6, Trương Châu Phủ thành tích thi thử lần thứ 3 dán trên tường. Trương Văn Hải lần này tiến vào 3 cái vị trí đầu. Sau khi mà nhìn đến thành tích, y liền kích động không thôi. Nếu là khi chính thức thi hương, y có thể được đến thành tích như vậy. Như vậy thì cử nhân công danh liền dễ như trở bàn tay. Có bằng hữu kết giao ở đây tiến đến chúc mừng. Trương Văn Hải mới nghĩ chỉ là một ngày hắn không có quan hệ liền theo bọn họ đi tửu lầu. Nhưng một ngày lại một ngày, Trương Văn Hải đã 4 ngày thời gian không có đọc sách. Nhìn thấy Trương Văn Hải có một chút lơ là, Sở Từ mới lập tức dội cho y gáo nước lạnh. Hành bách lý giả bán cửu thập. Ngươi hiện tại tuy có thành tựu nhỏ, nhưng một ngày chưa có tới chân chính trong sân thi hương, thì ngày đó không có thể thả lỏng đâu. Đạo lý học như là đi ngược dòng nước, ngươi có thể không rõ sao? Trương Văn Hải nghe vậy nhiệt tình tan đi, biết chính mình có một chút kiêu ngạo. Đúng vậy, đó là Sở huynh thần đồng như vậy, ở trước khi mà khảo thí, cũng là mỗi ngày khiêu đèn đêm đọc, cũng không có thả lỏng một ngày. Y lại thế nào, bởi vì lấy được một chút thành tựu nho nhỏ, liền đã tự mãn chứ. Đa tạ Sở huynh đề điểm, ta đã nhiều ngày có một chút lơ là. Người yên tâm, ta hiện tại liền đi đọc sách. Trương Văn Hải, nửa là ái nái, nửa cảm động, có thể thấy được thầy tốt bạn hiền, giống như Sở Từ, là may mắn nhất trong cuộc đời của y. Không cần phải gấp gáp vậy đâu, hiện tại đã là đêm khuya, thức đêm đọc sách không có ý nghĩa. Có còn nhớ thời gian biểu ta đã an bài cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo bên trên làm là được. Sở Từ giữ chặt y, làm cho y hiện tại đi rửa mặt, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đọc sách. Lúc này, cách thi hương cái thời gian không tới 40 ngày. Dựa theo quy định, Trương Văn Hải phải về đến Tây Giang tỉnh đi khảo thí. Không khỏi bởi vì cái thời gian quá vội vàng, dẫn tới phát huy thất thường. Ngày 7 tháng 10 vừa đến, Sở Từ liền bắt đầu đuổi người. Trương Văn Hải không có chậm chạp lề mề. Thi hương có bao nhiêu quan trọng là y biết được. Y giác lên hành trang sau khi mà mang theo Tiểu Chanh Tử cáo biệt cái đám người Sở Từ. Liền đi thuyền hướng Tây Giang tỉnh Ngũ Thường Phủ, rồi sau đó lại từ Ngũ Thường Phủ chạy tới Dương Tính Phủ cùng với Phương Tấn Dương hội họp. Chân trước mới vừa tiễn đi Trương Văn Hải, sau lưng Sở Từ nhiệm vụ liền đã tới rồi. Thi hương là đại sự phạm vi trong cả nước, hắn là đề học một phủ, tự nhiên không có thoát được. Dựa theo quy định năm rồi, thi hương quan chủ khảo sẽ do Hoàng thượng tự mình từ trong Hàng Lâm Viện phải xuống dưới. Phó giám khảo là do đề học tư kinh thành từ trong quan đề học của các tỉnh chọn phái. Nói như vậy, đề học quan tỉnh lớn đều là bị nhâm mệnh làm phó chủ khảo khoa cử, mà tỉnh nhỏ mà nói chỉ có 9 đề học thì mới có thể trở thành phó chủ khảo. Người bình thường chỉ có thể làm khảo quan. Giống Nam Mân tỉnh, trước đây đều là tính yếu trong khoa cử, cho dù là 9 đề học đi ra bên ngoài, cũng thường xuyên sẽ bị quan viên của tỉnh mạnh khinh thường. Khinh bỉ này cho tới nay đều là tồn tại. Nhưng mà năm nay, kinh thành phát xuống danh sách lại có một chút bất đồng. Trong số những người của Nam Mân tỉnh bọn họ nhậm chức phó chủ khảo, ngoại trừ Tề Lỗ Trực cùng với Đỗ Ngọc đi Tây Giang tỉnh cùng với Nam Hà tỉnh nhậm chức phó chủ khảo, lại dẫn sai khiến Sở Từ đi Nam Giang tỉnh nhậm chức phó chủ khảo. Đây thật sự nằm ngoài dự kiến của đại gia. Phải biết rằng Nam Giang tỉnh từ xưa đến nay đều là khoa cử tỉnh mạnh, có thể đi đến nơi đó nhậm phó chủ khảo xưa nay đều chính là đề học của các tỉnh. Nam Giang tỉnh thổ địa phì nhiêu, chính là đất lành nổi tiếng xa gần, bá tánh cái chỗ này so với nơi khác muốn giàu hơn rất nhiều. Chính cái gọi là áo cơm đủ mà biết dinh nhục, cho nên cái chỗ này bọn họ thảo luận văn chương thì từ rất thịnh hành. Trên cơ bản, mỗi nhà mỗi hộ đều có người đọc sách. Đó là học sinh Lỗ Đông trước nay luôn tự đắc, cũng không có thể không thừa nhận phong cách học tập của Nam Giang tỉnh so với bọn hắn còn là muốn tốt hơn. Kỳ thật, kinh thành bên kia nghĩ người giám thị quan được chọn là muốn dựa theo quy tắc. Liền lấy Sở Từ tới mà nói, đầu tiên là hắn, nhân sĩ của Tây Giang tỉnh, đảm nhiệm lại là đề học Chương Châu Phủ. Như vậy, vì Tị Hiềm, Tây Giang cùng với Nam Mân đầu tiên phải loại trừ. Lại một chuyện, phó chủ khảo Sở Từ lúc trước thi hương có hai quan viên Lỗ Đông tỉnh, một cái Nam Hà tỉnh, một cái Sông Hồ tỉnh, một cái Hoàng An tỉnh, không khỏi lén có tình huống bù đắp nhau. Mấy cái tỉnh này tốt nhất cũng nên loại trừ. Các bạn vừa nghe xong tập 95 xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.